Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Giảo hình. Đòn sứ giả đoàn nhân số có gần 200, nhưng đại bộ phận đều là hộ vệ. Tùy hành thành viên chính thức cũng chính là hơn 10. Có thể để cho Renly để ý, thậm chí chỉ có như vậy hai cái. Dẫn đội: Oberyn Martell là một cái, cái gọi là thông gia đối tượng Arian Martell cũng là một cái. Oberyn là cái tóc đen mắt đen gầy gò nam tử, ngoại hiệu hồng độc rắn, nhưng tới trò chuyện lúc một chút cũng nhìn không ra có cái gì địch ý cùng ngoan độc. Ngược lại là khôi hài hài hước, xem ra thiện ý tràn đầy, tựa hồ thật là vì thông gia mà tới. Tương đối mà nói, vị kia Arian công chúa liền non rất nhiều. Đối mặt Renly lúc cứ việc biểu hiện có chút xấu hổ, nhưng đòn nữ nhân luôn luôn lấy mở ra lấy sưng, loại này không có ý tứ ngược lại có vẻ hơi tận lực. Đương nhiên, nếu như không có thông linh thời khắc, Renly cũng không thể chắc chắn tại đây. Ngươi nhảy rất tuyệt, trong yến hội một khúc rừng múa. Renly mở miệng tán thưởng trước người vị này nhỏ nhắn xinh xắn mà đầy đặn đen tóc quan nữ tử. Tạ ơn, đối phương mỉm cười trả lời. Ngũ quan lập thể mà mỹ lệ, chỉ là cái kia toàn thân màu ô liu làn da để Renly quả thực cảm giác có điểm là. Bất quá cái này cũng không có trở ngại hắn mời vị này đon công chúa đến yến hội đại sảnh nơi hẻo lánh một cái bàn chỗ ngồi xuống trò chuyện. Từ Don chạy đến King Landing, xa như vậy đường rất mệt mỏi a. Hắn bên cạnh hỏi bên cạnh từ trong tay người hầu bàn tiếp nhận chén rượu cùng bình rượu. Sau đó tự tay cho hai người đổ đầy rượu, là rất mệt mỏi, nhưng cũng rất phong phú. Bên này cảnh sắc phi thường đẹp, toàn thân cách ăn mặc tràn ngập dị vực phong tình. Arian công chúa tán dương nói. Tiếp nhận chén rượu lúc non mềm ngón tay vô tình hay cố ý đụng chạm Renly một cái. Sau đó nhưng lại lập tức tránh mở. Cái này tựa hồ là đang trêu chọc. Renly đối với cái này nhíu mày. Vậy liền ở chỗ này ở lâu một hồi đi. Chờ chuyện này sau khi hết bận. Đương nhiên, chờ sự tình sau khi hết bận. Arian công chúa hé miệng mỉm cười trả lời. Hai con mắt màu đen chớp động ở giữa. Ẩn ẩn có loại đặc thù thanh thuần cảm giác. Đáng tiếc duy trì thông linh thời khắc năng lực Renly căn bản không có bị vị này mặt ngoài bộ dáng cho lừa gạt đến. Hắn nghiêng đầu quét mắt cách đó không xa vũ hội bên trong đang cùng tự mình tình phụ khiêu vũ. Oberyn không tự giác híp híp mắt, xoay đầu lại sau đột nhiên hỏi. Ngươi đối lần này thông gia thấy thế nào? Tóc đen dị vực mỹ nhân nghe vậy sững sờ, sau đó nhẹ giọng hồi đáp, ta sẽ nghe theo phụ thân đại nhân an bài. Ta nói là, lần này thông gia bản thân, Renly có ý riêng hỏi, ngươi cho rằng khả năng thành công sao? Hai chúng ta gia tộc, lời này làm cho đối phương lông mày siết chặt, sau đó nói, vì cái gì không có khả năng đâu, chúng ta chính là vì thông gia mà đến. Chúng ta đã biểu đạt ra thành ý. Renly nghe vậy nhún vai, không có nói tiếp cái gì. Arian cũng không nói cái gì. Nàng cảm giác người trước mắt này rất kỳ quái, thậm chí hoài nghi cái này xem ra tuổi trẻ quá phận gia hỏa có phải là phát hiện cái gì. Nhưng mà cẩn thận hồi tưởng trước đó hết thảy, nàng cũng không có phát giác mình có chỗ nào bại lộ địa phương. Chẳng lẽ là người khác? Nghĩ đến, nàng ánh mắt nhịn không được nhìn về phía trong thính đường đang cùng thúc thúc khiêu vũ Nymeria. Trước đó cái này gọi Renly người thế nhưng là cùng vị kia thúc thúc tình phụ từng khiêu vũ tới. Nhưng, Nymeria là cái đơn thuần đồ ngốc, căn bản cũng không biết cái gì. Nàng nghĩ thầm, lại nhìn về phía thúc thúc một vị khác tình phụ, nhưng lại lắc đầu, vị kia mặc dù khôn khéo. Nhưng tương tự cũng không biết cái gì. Thúc thúc mặc dù sủng ái nàng, nhưng loại chuyện này hẳn là sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết. Arian cũng không nghĩ nhiều, Dù sao hoài nghi trong lòng chỉ là một tia, vẫn chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định cái gì. Đồng thời trước người vị này cũng bắt đầu nói lên những lời khác để nàng, thế là dần dần bị hấp dẫn lực chú ý. Trước mắt vị này gọi Ron Lee, người cho nàng ấn tượng rất đặc thù. Tuổi trẻ anh tuấn, trên thân có loại phi thường mê người thần bí khí chất. Nếu như là trước kia gặp phải, Arian khẳng định sẽ bị hấp dẫn đến. Nhưng mà dưới mắt, nghe bên tai thanh âm đầy truyền cảm, nàng nhịn không được sinh lòng buồn vô cớ. Trận này trò chuyện nói tóm lại xem như vui sướng, bởi vì vị này Ron Lee cũng không tiếp tục nói ra cái gì để nàng nghi ngờ lời nói. Ngược lại tới đàm luận cái King Landing đủ loại, còn nói một chút thú vị trò cười. Để tâm sự nặng nề, Arian không tự giác ngược lại là thật sự có chút vui vẻ. Song khi yến hội kết thúc, trở lại được an bài trụ sở về sau, loại này vui vẻ liền trực tiếp không còn sót lại chút gì. Hắn muốn nói với ngươi thứ gì? Mật đàm mà đến thúc thúc Oberyn thấp giọng hỏi thăm. Không có gì, Arian trả lời. Hắn là cái rất thú vị người. Oberyn nghe vậy nhíu mày. Cẩn thận một chút, cái kia Ron Lee không đơn giản. Làm sao rồi? Arian vội hỏi. Nàng đương nhiên biết cái kia Ron Lee không đơn giản. Rick sự tình liền xem như bọn hắn người Don cũng là có nghe thấy. Cái kia Ron Lee xem ra ôn hòa hữu lễ, nhưng ta vừa nghe nói trước đây không lâu hắn tự mình hạ lệnh treo cổ hơn 100 cái King Landing đội phòng giữ thành viên, còn không có rước lấy ai phản đối. Oberyn nói, không tự giác sờ sờ cái cằm, xem ra Baratheon đối tòa thành thị này trưởng khống không tệ. Arian đối với cái này không hiểu rõ lắm. Nhưng nàng cũng biết động một tí giết chết hơn 100 cái tính mạng người không có khả năng đơn giản, mà nghĩ đến trước đó vị kia phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi, nàng nhưng lại rất khó tưởng tượng vị kia như thế rất cay. Cái này khiến Arian nhịn không được có nghi ngờ trong lòng. Kế hoạch của chúng ta thật có thể thành công sao? Đương nhiên, nếu như không thể thành công, chúng ta làm gì tới đây? Hắn xem ra không giống như là cái dễ dàng lợi dụng người. Ta một vị bằng hữu phi thường tôn sùng hắn, Oberyn hừ nhẹ nói ra. Nhưng khi thế cục phát sinh biến hóa lúc, cho dù người thông minh đến đâu cũng sẽ không có lựa chọn nào khác. Hy vọng đi, Arian nghĩ thầm. Vào lúc ban đêm nàng ngủ không thế nào an ổn, vừa rạng sáng ngày thứ hai cùng thúc thúc còn có hắn hai cái tình phụ tại đơn độc được an bài trong thính đường ăn xong bữa ăn sáng. Arian phát hiện Nymeria đang dùng cơm lúc khắp nơi hiển lộ ra đối với nơi này hứng thú. Đồng thời tựa hồ đối với lần này thông gia có chút xem trọng. Cái này không khỏi để Arian âm thầm buồn cười. Nàng cảm giác vị này đã hơn 30 tuổi Nymeria thực tế là có đủ đơn thuần. Hoặc là nói ngây thơ không phù hợp tuổi tác. Bất quá, nghiêng đầu nhìn một chút chủ vị Oberyn. Đối phương chính cười híp mắt nhìn chằm chằm líu díu Nymeria. Ánh mắt tràn đầy bảo vệ. Thúc thúc tựa hồ liền thích nàng bộ dáng này. Arian nghĩ thầm, dừng lại bữa ăn sáng ăn có chút không để cho nàng vừa. Hoặc là nói Don bên ngoài đồ ăn một mực không quá cùng Arian khẩu vị. Bất quá tối thiểu có thể ăn no. Sau khi cơm nước xong, vị kia Ron Lee chạy tới mời bọn hắn đi dạo thành King Landing. Nymeria đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, mà thúc thúc Oberyn tựa hồ cũng muốn nhiều tới trò chuyện lấy hiểu rõ đối phương. Arian thế là đành phải đồng ý. King Landing là cái hỗn loạn mà chen chúc thành thị, nàng cho rằng nơi này coi không vừa mắt. Đồng thời tòa thành thị này hương vị cũng thực tế để nàng khó mà chịu đựng. Bất quá nghĩ đến sau này miễn không được ở đây ở lại, Arian liền cố nén không kiên nhẫn quay đầu quan sát chung quanh, dù sao đều đã ra cũng không thể đổi ý. Đông nhìn một cái tây nhìn xem. Không lâu sau đó nàng đột nhiên tại một chỗ ngã tư đường nhìn thấy một bức đặc thù trang diện. một đoàn bình dân bách tính vây quanh ở một chỗ chất gỗ đài cao chung quanh. Mà tại trên đài cao, đang có ba người sắc mặt phát tím thừa nhận rảo hình. Cái kia giãy giụa không nghỉ tư thái để nàng nhìn có chút không đành lòng. Những người kia phạm tội gì? Bên nàng đầu hỏi thăm bên cạnh Runley, chuẩn bị ám sát quốc vương. Đối phương hời hợt trả lời, bọn hắn là phía đông đến vô diện giả. Hồi trước lén lén lút lút chui vào Red Keep, kết quả bị chúng ta phát hiện. Lời kia vừa thốt ra, Arian vô ý thức nghĩ đến cái gì? Trong lòng khẽ giật mình, sau đó nhịn không được nhìn về phía khác một bên thúc thúc Oberyn. Phát hiện đối phương lúc này sắc mặt biến được khó coi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.